Chương 1919 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi thân thể. Khó có thể tưởng tượng, tình cảnh này không thể tưởng tượng nổi, Bạch Y Thánh Nữ cũng kinh ngạc dại ra ở một bên, nàng chưa bao giờ tin Phật, nhưng là hiện tại cảnh tượng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, vạn Phật huyền không, vây quanh Long Phi chuyển động, Phật chủ ánh sáng bao phủ toàn thân, loại này hình ảnh liền như thần tích, đồng thời ở nơi này, cùng Long Phi trong thân thể Phật quang hình thành cộng hưởng. Long Phi to lớn ác ma chi thủ không ngừng sinh sôi ra ác ma lực lượng, Phật quang. Nghiền ép, ác ma lực lượng phản công, này hai loại sức mạnh ở Long Phi trên người bừa bãi tàn phá xông tới, thân thể của hắn biến thành chiến trường, Long Phi có chút khó chịu rồi, lệ Phật chủ, ngươi trấn áp ác ma không tật xấu. Ác ma, ngươi phản kháng trấn áp, cũng không tật xấu. Thế nhưng, các ngươi mẹ nhà hắn ở lão tử trên người làm bừa mù làm, vậy thì có tật xấu. Long Phi lửa giận trong lòng phun trào, ê địa bàn của lão tử làm chủ, còn chưa tới phi ngươi nhóm tịnh hóa. Nhất thời Long Phi trong lòng sức mạnh hơi động, sức mạnh mạnh mẽ khí tức chấn động ra đến, chỉ là sức mạnh của hắn vẫn không có chạm tới Phật quang lực lượng hoặc là ác ma lực lượng liền bị mạnh mẽ bắn bay đi ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng hoàn toàn không phải một đẳng cấp bên trên Phật chủ lực lượng, ác ma lực lượng, này hai loại sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, căn bản không phải Long Phi có thể đối kháng, bất quá, khó chịu chính là khó chịu. Long Phi mặc kệ chúng nó ai thắng ai thua. Đến cuối cùng hắn đều là người thua, bởi vì đây là thân thể của hắn, chính hắn không làm chủ được, vậy thì bằng bất luận cái nào cường giả xuất hiện đều có thể dễ như ăn cháo đoạt hắn xá, Phật chủ cũng tốt, ác ma cũng được, nói tóm lại một câu nói, địa bàn của ta làm chủ. Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, thần lực trị điên cuồng phun trào đi ra, hình thành ngân tinh cảnh giới sức mạnh mạnh nhất, đối kháng hai cổ sức mạnh, lúc này. Phật chủ pho tượng há mồm nói ra, ê Long Phi, ta đang giúp ngươi tịnh hóa ác ma lực lượng. Long Phi hỏi, ê tịnh hóa sau khi đây? Ế? Phật chủ sửng sốt, Long Phi nói, ê tịnh hóa xong xuôi sau khi, ngươi có phải là cũng muốn trở thành ta cánh tay bên trong một phần à? Ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi nói không sai, hắn cũng vừa ý ngươi bộ thân thể này, hắn cũng không có lòng tốt, ha ha ha, ác ma âm thanh vang lên, Long Phi trực tiếp quát lên, vì hắn không có lòng tốt, ngươi liền an lòng tốt. Ây, ác ma cũng theo đó sửng sờ, nói, ghê tiểu tử, ít nhất ta đã cứu ngươi, vừa nãy nếu không là sức mạnh của ta ngươi trực tiếp sẽ bị nha đầu này cho một chiêu giết chết. Không có ta ác ma lực lượng, ngươi có thể ở thánh Phật giới sống đến hiện tại. Không có ác ma lực lượng Long Phi xác thực sớm đã chết rồi, chớ nói chi là ở Phật thành tàn sát ác linh thăng cấp. Long Phi cười lạnh một tiếng nói, ở ngươi giúp ta chẳng lẽ không là vì chính ngươi, không phải vì sức mạnh của ngươi càng mạnh hơn. Ngươi có thể ở trong thân thể ta sống đến hiện tại lẽ nào không phải là bởi vì ta. Đừng nói như vậy nhiều phí lời, lão tử mặc kệ các ngươi an cái gì tâm, nói chung một câu nói, đây là thân thể của ta, ai hắn mẹ dám ở bên trong thân thể của ta lộn xộn, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Long Phi tần tần nói rằng, ha ha ha, ác ma cười to lên, nói, ở ngươi có thể không buông tha ai vậy? Ngươi có cái gì sức mạnh? Ngân tinh cảnh giới rác rưởi, ngươi liền đạo ác ma trên khung đỉnh đều anh không phá. Ngươi chỉ có điều là ở chủ thần địa nghiền ép dưới kéo dài hơi tàn dung dế mà thôi, ngươi còn dám nói cái gì không buông tha ai? Buồn cười. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ác ma xem thường cười lạnh nói, kể nếu không phải là bởi vì thân thể của ngươi có chút đặc biệt, ta căn bản không lọt mắt ngươi, đoạt xá ngươi đó là ngươi tám đời tu luyện phúc phận, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sự tình. Phật chủ nói, ê Long Phi, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta đáp ứng ngươi mẹ phải giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Ha ha ha, ác ma lại bắt đầu cười lớn, kề khoác da sói Phật, từ vừa mới bắt đầu, từ mộ gia người xuất hiện ở thánh Phật giới chỉ sợ ngươi ngay khi chờ ngày đó chứ. Ngươi luôn luôn ham muốn một đạo chuyển thế thân thể, cơ thể hắn là ngươi lựa chọn tốt nhất đi, xuất từ Hồng Mông đại sư tỷ hai đại viễn cổ gia tộc kết hợp thể. Mộ gia, Long Phủ, này hai đại viễn cổ thế gia kết tinh thân thể, ngươi dám nói ngươi bất động tham niệm. Hừ. Hòa thượng, ngươi nếu như thật sự dám không có tham niệm, ngươi thì sẽ không ở trên người hắn gieo xuống ba đạo thánh tử lôi minh, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ác ma lớn tiếng nói, Phật chủ sắc mặt một nanh, tần tần quát lên, ê ta sao lại cùng ngươi như thế? Ui ui. Nổi giận. Bị ta nói đến chỗ đau chứ. Không phải vậy ngươi phát cái gì tức giận à? Tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn, nếu như ngươi nghe hắn, ngươi sẽ chết nhanh hơn nói là Phật, kỳ thực chính là một cái vì tư lợi đê tiện nham hiểm tiểu nhân mà thôi. Ác ma xem thường nói rằng Mộ gia, Long phủ, hai đại viễn cổ thế gia kết tinh, chính là hắn Long Phi, tại sao thân thể của hắn có như vậy trọng yếu? Hắn gân mạch tắc nghẽn, đan điền phá nát, tư chất bình thường, thiên phú cũng giống như vậy, tại sao như vậy nhiều người muốn cơ thể hắn, tử thần muốn, vào lúc ấy Long Phi không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại ác ma muốn, liền ngay cả Phật chủ cũng như thế lộ ra tham niệm, muốn, đây là tại sao, thân thể của hắn có cái gì không giống, vẫn là nói hệ thống tồn tại. Đây chính là trong thân thể hắn bí mật lớn nhất, Hồng Mông đại thế giới đến cùng là cái gì hình dáng thế giới, mẹ Mộ gia, còn có Long tộc Long phủ đến tột cùng là cái gì hình dáng tồn tại, không hiểu. Long Phi thật sự muốn biết tất cả những thứ này, muốn biết hệ thống tại sao sẽ xuất hiện ở trong thân thể của hắn, muốn biết mẹ gia tộc, muốn biết Long tộc tất cả bí mật, nhưng là muốn biết những này, chỉ có một biện pháp tiến vào Hồng Mông đại thế giới, nhưng hắn liền một cái nho nhỏ chủ thần điện đều không bắt được, nơi nào có tư cách tiến vào Hồng Mông đại thế giới. Long Phi mi tâm trói chặt, nói, để thân thể của ta đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Ác ma hưng phấn nói, vì ẩn giấu đi vô thượng tiềm lực, ngươi căn bản không biết cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu, hơn nữa. Ngươi cho rằng ngươi từ Thiên Vũ Đại Lục phi thăng tiến vào hỗn độn giới thời điểm cơ thể ngươi là bị thiên kiếp bắn cho diệt sao? Ngươi cho rằng ngươi chỉ có linh hồn đi ra sao? Sai. Ngươi nguyên thủy thân thể sớm đã bị cho tới Hồng Mông đại thế giới. Bất quá. Hồng Mông thế giới những kia biến thái căn bản không nghĩ tới, linh hồn của ngươi cường đại đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, lại một lần nữa quẩn nhưỡng ra mạnh mẽ như vậy thân thể. Ha ha ha, ghê tiểu tử, theo ta kết hợp đi, ta có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng, có thể cho ngươi vô thượng vinh quang, chỉ là một cái chủ thần điện tính được là cái gì? Ta có thể dễ như ăn cháo để hắn 10 vạn vị diện trong nháy mắt biến mất, chỉ cần ngươi cầm thân thể của ngươi giao cho ta. Ác ma trần trụi nói, trong lời nói của hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn, Long Phi thân thể để hắn cảm thấy hưng phấn, Phật chủ lập tức nói, Long Phi không thể, ngươi chỉ có thể trở thành hắn công cụ, cơ thể ngươi cũng không phải mạnh mẽ như vậy đơn giản, ngàn vạn không thể để cho hắn đoạt xá ngươi. Nhất định không thể. Ác ma nổi giận quát lên, phế như vậy nói nhiều làm cái gì? Ai thắng, ai chính là nắm giữ bộ thân thể này.